Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, Tarot trò chơi, 17, phòng không có cửa sổ, Hắc Đến duỗi tay không thấy 5 ngón tay, Tạ Tinh Lan bằng vào huyết ma chi kiếm phát ra một chút mỏng manh hồng quang. Mới miễn cưỡng thấy rõ phòng nội, này gian trong phòng bày biện cùng mặt khác diễn viên trụ phòng. Cũng không bất đồng, chỉ là gia cụ càng thêm cũ xưa. Mái hiên thượng nơi nơi đều là tế tế mật mật mạng nhện. Trên mặt đất cũng phô thật dày một tầng hôi. Hắn đạp lên mặt trên, dễ dàng liền để lại rõ ràng dấu chân, phòng trong một góc có mở ra hành lý. Chỉ là bên trong đồ vật đã toàn mốc meo. Trên giả áo lượng đã làm thành phong trào làm thịt khô quần áo. Đầu giường còn có một ít ăn một nửa phát hủ thực vật, nơi này có người ngắn ngủi sinh hoạt quá trừ. Lần đó ra, phòng tủ quần áo phía trên bãi một chản xám xịt đèn. Kia đèn lớn lên có điểm giống buồng điện thoại, thon dài, toàn thân trình màu xanh biển. Bên trong cũng không có bắc đèn, bên ngoài giang sóc cùng cốc vũ thanh âm rõ ràng có thể nghe. Tựa hồ liền ở ngoài cửa, Tạ Tinh Lan thần sắc căng chặt. Người xác định nơi này tuyệt đối an toàn. Các người cứ yên tâm đi. Bọn họ tuyệt đối vào không được, thình lình mà. Tạ Tinh Lan nghe thấy được người ngữ trang quạ đen túi tiền một chút bẹp đi xuống. Cùng lúc đó, kia chản duy nhất đèn sáng lên ấm áp vàng nhạt ánh sáng màu, ánh sáng dần dần sáng ngời. Vì Tạ Tinh Lan chiếu sáng lên một góc, quanh mình ở nó phụ trợ hạ, càng thêm hắc bên chân đột nhiên nhiều cái ảnh. Tạ Tinh Lan ngẩng đầu, hư hoàng ánh đèn hạ, kia chỉ quạ đen, biến thành một cái áo bào cho lão nhân có điểm quái dị. Hắn hàm răng thực bạch, đầy đủ hết hợp quy tắc, mặt lại nhăn đến giống ám màu vàng xí giấy, thân thể khô gầy khô héo, tựa hồ mau gần đất xa trời, từ hàm răng xem tuổi. Lão nhân hẳn là thực tuổi trẻ, nhưng ngoại tại thượng. Hắn là cái cam đoan không giả lão nhân, ta là ẩn sĩ, chuyện quá khẩn cấp. Lão nhân sợ chậm trễ, lập tức giải thích nói, nơi này ở 6 tiếng đồng hồ nội tuyệt đối an toàn. Đây là quy tắc trò chơi cấp người chơi phương, cũng chính là các ngươi, tìm được ẩn sĩ bài khen thưởng, các ngươi hoàn toàn có thể tại đây nghỉ một chút khôi phục thể lực tại trì vừa muốn thở phào nhẹ. Nhõm, mày lại nhăn lại, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng chỉ bên ngoài người vào không được. Ẩn sĩ sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ như vậy hỏi. Ở Tạ Trì bức thiết truy vấn trong ánh mắt gật gật đầu, Tạ Trì thần sắc một ngưng. Kia đạo cụ đâu? Ẩn sĩ mờ mịt, ta, không biết, được đến ẩn sĩ không xác định đáp án. Tạ Trì không biết vì sao? Ngực một trận khó chịu từ có họa ra chi bút thiên phú. Hắn đối chính mình giác quan thứ 6 coi trọng trình độ đại đại gia tăng, Tạ Trì đếm một chút. Giang sóc dùng dán ở trên mặt da, mặc ở trên người giáp cùng kia đem nỏ. Thật là tam kiện đạo cụ đều dùng. Cuối cùng đuổi giết hắn tiến vào hắn thân thể, là một loại khác thủ đoạn. Hẳn là thiên phú, nhìn qua giang sóc hình như là át chủ bài đều xuất hiện thủ đoạn dùng hết. Nhưng giang sóc kia đem nỏ ít nhất là màu đỏ đạo cụ. Hiệu quả thật sự gần là vô cùng vô tận uy lực tăng phúc mũi tên chi sao? Tạ Trì rõ ràng nhớ rõ, Thẩm Giật trước khi chết, bụng có cái thật lớn huyết động, kia miệng vết thương tiểu mà thâm, đem phía trước sau sỏ xuyên qua. Rõ ràng là trúng tên, nhưng hắn vừa rồi cùng giang sóc giao chiến trong quá trình. Giang sóc kia đem nỏ. Rõ ràng chỉ có thể bắn ra vô cùng vô tận mũi tên chi. Này mũi tên chi uy lực tuy đại, lại không đủ để đánh gục hắn, chỉ là sẽ quấy nhiễu hắn, cho hắn tạo thành trình độ nhất định thương, liền hắn đều không thể giết chết, liền càng đừng nói bị thương nặng Thẩm Giật, giang sóc còn có hậu tay, Tạ Trì mày nhíu chặt. Âm thầm nắm chặt tay, liền nói ngay, ta hỏi ngài đáp, có thể chứ? Như vậy mau chút, ẩn sĩ biết tình thế nghiêm túc. Vui vẻ gật đầu, Tạ Trì, ngài có phải hay không thượng giới tarot trò chơi người chơi? Ẩn sĩ trong mắt hiện lên khiếp sợ, hiển nhiên là không nghĩ tới Tạ Trì đã muốn chạy tới này một bước. đã biết nhiều như vậy tin tức, hắn âm thầm vui sướng, gật gật đầu, đúng vậy, Tạ Trì, kìa nữ phu đâu, trò chơi này rốt cuộc sao lại thế này, ngươi chờ ta một chút, bẩn sĩ ở trường bào tìm kiếm, cuối cùng thật cẩn thận mà móc ra một chương dơ hề hề tấm da dê. Đưa cho Tạ Trì quét mắt, tấm da dê đỉnh viết chính là, Tarot chuyển thế Pháp, đi xuống còn có rậm rạp chữ nhỏ, kế tiếp 2-3 phút nội. Tạ Trì một bên xem tấm da dê, bẩn sĩ một bên công đạo hắn biết nói, cùng Tạ Trì suy đoán xuất nhập cũng không quá lớn, ước chừng 3-400 năm trước, có cái chuyện xấu làm tuyệt Tarot vu sư, bị mặt khác vu sư liên hợp phong ấn tại này. Từ đây ngăn cách với thế nhân, rốt cuộc già không được nàng tưởng báo thù, lại chỉ có thể nhìn chính mình một chút già đi, không làm nên chuyện gì, nàng không cam lòng cứ như vậy tiêu nạc, vì thế dốc lòng nghiên đọc vu thuật làm, trời xanh không phụ người có lòng, nàng cuối cùng tham phá cổ xưa đã thất truyền Tarot tà thuật. Tarot chuyển thế Pháp, cũng chính là bọn họ hiện tại sở gia nhập trận này trò chơi. Dành như ý nghĩa, có thể thông qua Tarot trợ giúp người chuyển thế, kéo dài sinh mệnh, do đó được đến vĩnh sinh. Tarot chuyển thế Pháp, yêu cầu 8 loại tính cách đặc thù người, tổng cộng là 9 người, phân biệt đối ứng bài Tarot đại A ngươi tạp nạp bài ngu người. Ảo thuật gia, nữ giáo hoàng, nữ hoàng, hoàng đế, giáo hoàng, tình lữ, huyền điếu giả. Tarot chuyển thế Pháp hữu hiệu thời gian là 7 đêm. Cũng chính là 42 giờ. Tại đây trong lúc, Tarot vu sư đem ở mặt khác bài dưới sự trợ giúp. Dựa theo cái này trình tự, đưa bọn họ nhất nhất giết chết hiến tế cấp thiên địa. Do đó đạt được chuyển thế lực lượng, nhưng trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Tarot chuyển thế Pháp đối nữ phu hạn chế rất nhiều, đệ nhất. Tarot vu sư tự thân cần thiết mau gần đất xa trời. Thả trò chơi trong quá trình. Nữ phu vô lực đem bị trò chơi có hạn, ngã xuống đáy cốc, cái này làm cho nàng không dễ dàng như vậy giết này đó tế phẩm. Cần thiết dựa bài Tarot tới thủ thắng, chân chính gia nhập trận này liều chết một bác trò chơi, đệ nhị. Tarot vu sư cần thiết dựa theo Tarot chuyển thế Pháp ghi lại. Nói cho tế phẩm nhóm một bộ phận bọn họ ứng biết quy tắc. Làm cho bọn họ chân chính gia nhập trận này trò chơi. Có cơ hội chuyển bại thành thắng, muốn nghịch thiên mà đi trường sinh bất lão. Thế tất gian nan thật mạnh, mạo bao lớn hiểm, là có thể được đến nhiều ít, trước muốn mất đi, mới có thể đạt được, buông tay một bác, mới có hy vọng, có chuyển thế cơ hội, đây là Tarot chuyển thế Pháp chân lý, nữ phu muốn đỉnh suy yếu. Mạo bị tế phẩm giết chết nguy hiểm, đi bác kiếp sau Tarot chuyển thế Pháp, bản chất là một hồi trò chơi. Vừa ra đánh cờ, nữ vu không nhỏ xác suất chuyển thế thành công, nhưng tế phẩm nhóm lại cũng không phải không hề cơ hội. Tarot trò chơi là nữ vu chuyển thế chi lộ, cũng là tế phẩm nhóm tự cứu chi lộ. Tarot chuyển thế Pháp không dứt tế phẩm sinh lộ, tế phẩm có thể dựa thông minh tài trí thoát đi trò chơi, cũng có thể làm nữ vu chuyển thế thất bại, thậm chí có thể cướp lấy nữ vu chuyển thế chi lực. Trở thành tiếp theo giới pháp lực thông thiên Tarot vu sư. Này đó đều là Tarot chuyển thế Pháp thượng minh xác ghi lại. Là chân chân chính chính khả năng tính, nhưng nhân là tà thuật. Đương nhiên thiên vị với nữ vu, cho nên tế phẩm sống tạm khó như lên trời, nữ vu phương. Giết chết tế phẩm trình tự tốt nhất không cần loạn, nếu có thể dựa theo trình tự hoàn mỹ đem mỗi cái tế phẩm đều giết chết. Nữ phu đem ở chuyển thế chung vô lực nâng cao một bước, mà nếu trình tự điên đảo sai lầm hoặc ở trò chơi thời gian nội cũng không có đem tế phẩm toàn bộ giết chết. Nữ phu chuyển thế thất bại xác suất sẽ đại đại gia tăng. Thả chuyển thế sau, nàng vô lực sẽ đại biên độ suy nhược. Tạ Trì phía trước nhìn đến cái kia xinh đẹp thị nữ trà lao kim. Sắc khung ảnh, trong khung ảnh muôn hình muôn vẻ hoa hòe loè loẹt nữ nhân. Kỳ thật đều là Tarot vu sư bản nhân, đó là nàng chuyển thế thành công trước 7-8 thế, đẹp như thiên tiên vẫn là xấu xí bất kham. Phản ứng lần đó chuyển thế, Nàng trong trò chơi biểu hiện chuyển thế sau dung nhan càng mỹ. Chứng minh chuyển thế trong trò chơi. Nàng trình tự càng thêm chính xác về phía thiên địa hiến tế càng nhiều tế phẩm siêu mà bọn họ. Thượng một lần, nữ phu bộ dạng xuất trần tuyệt tục, ẩn sĩ nói, đó là nàng duy nhất một lần ở trong thời gian quy định. Thuận lợi dựa theo tử vong trình tự, giết chết sở hữu tế phẩm siêu khô nên bọn họ hiện tại gặp được nữ phu. Là nữ phu chuyển thế tới nay, cường hãn nhất nữ phu. Nàng thậm chí có thể không dựa vào bài tarot lực lượng. Ở tự thân yếu ớt tới cực điểm thời điểm, liền chính mình ra tay liền giết tế phẩm siêu đại đa số thời điểm phúc họa tương y. Tốt xấu tương dễ, nhưng ở tarot vu sư chuyển thế chung, rõ ràng không phải như vậy, thượng một lần trong trò chơi nàng cường. Sẽ làm nàng tại hạ thứ trong trò chơi càng cường, cho nên nữ vu chuyển thế lộ. Cũng là nàng vô lực tăng trưởng, dung mạo biến mỹ chi lộ, nàng càng ngày càng mỹ, càng ngày càng cường, thẳng đến phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, ẩn sĩ giải thích. Chân chính tế phẩm là 9 người, cũng chính là 8 bài tẩy, chỗ trống bài không ở tế phẩm nội, nữ phu có thể sử dụng chỗ trống bài, tới lẫn lộn tế phẩm nghe nhìn. Làm cho bọn họ sẽ không như vậy sớm mà chạm đến chân chính quy tắc trò chơi, thượng một lần tarot. Trong trò chơi, là 9 tế phẩm thêm 2 chương chỗ trống bài. Người chơi nhân số là 11, người chơi số lượng không có như vậy đại nạn định. Có thể là 9 tế phẩm hơn nữa tùy ý con số chương chỗ trống bài, này đó đều là che lấp thủ đoạn. Trung tâm lại trước nay đều là kia 9 tế phẩm siêu mà ẩn sĩ. Hắn là thượng giới tarot trong trò chơi, cuối cùng một cái chết người chơi. Hắn là huyền điếu giả, mỗi giới trong trò chơi, trừ bỏ thuận lợi chạy thoát người chơi. Ở tử vong người chơi chung cuối cùng một cái chết, sẽ trở thành ẩn sĩ. Dưới sự chỉ dẫn một lần, mà hắn chết phía trước đi đến vị trí. Đem quyết định tiếp theo giới tìm được hắn người chơi trò chơi khởi điểm mơ siêu hắn phía trước đi. Rồi rất xa. Tiếp theo giới người chơi đem theo hắn tiến độ tiếp tục đi trước, đây cũng là cái truyền thừa quá. Trình, nhiều thế hệ trò chơi xuống dưới. Người chơi phương nếu thuận lợi tìm được ẩn sĩ, bọn họ tiến độ đem càng ngày càng trước, đối nữ phu uy hiếp càng lúc càng lớn. Cho nên nữ phu kỳ thật cũng ở xếp đi dây, rốt cuộc càng cường vô lực, ý nghĩa lớn hơn nữa nguy hiểm mơ siêu đạt được vĩnh viễn yêu cầu trả giá đại giới, mà nhân loại thông. Mình nhất địa phương, liền ở chỗ sẽ hợp tác, bọn họ tuyệt phi một người ở chiến đấu. Ẩn sĩ nói, này chương ghi lại tarot chuyển thế pháp nội tình tấm da dê. Là tốt nhất giới ẩn sĩ hao hết ngàn hạnh vạn khổ từ nữ phu trong tay đoạt được cũng trịnh trọng giao. Cho hắn, hắn hy vọng chính mình thuận lợi chạy thoát. Nhưng hắn vẫn là chết ở trong trò chơi, hắn nhìn qua già cả. Thực tế tuổi dừng lại ở 29 tuổi, hắn thất bại, ở nữ phu chuyển thế chung, bị đoạt lấy sinh cơ, từ một cái tuổi còn trẻ tiểu hòa, trong chớp mắt biến thành không sống được bao lâu lão nhân, nói xong này hết thảy. Ẩn sĩ nhìn tạ trì trong tay tấm da dê, vạn phần trịnh trọng nói, tấm da dê ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải đem nó bảo quản hảo. Tạ trì liếc hắn một cái, mím môi. Mặt vô biểu tình mà từ trong túi lấy ra bật lửa. Sát đốt ngọn lửa, thiêu tấm da dê một góc, ngươi làm gì? Ẩn sĩ hoảng sợ, giận không thể át, xông lên liền phải ngăn cản tạ trì. Tạ trì lại đem tấm da dê tàng đến phía sau, một chút lui về phía sau, chờ nó thiêu cái sạch sẽ, hóa thành một đống vô ý nghĩa cho tàn. Mới đưa trống không một vật tràn đầy cho tàn tay chiều trước người ẩn sĩ mở ra, ngươi như thế nào? Có thể như vậy, ẩn sĩ đôi mắt đỏ đậm, nhìn những cái đó cho tàn, gần như tuyệt vọng chất vấn. Đó là tương lai người chơi toàn bộ hy vọng, là thượng một lần ẩn sĩ liều mạng mới được đến. Ngươi có biết hay không? Nó có bao nhiêu quan trọng? Tạ chỉ bình tĩnh nói, ta chỉ biết ta không thể lưu nó. Làm giang sóc có cơ hội biết tarot chuyển thế pháp nội tình, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ? Vì chính mình muốn chặt đứt hậu nhân, ẩn sĩ xông lên trước, một phen nhéo hắn cổ áo, nhưng hắn đã từ từ già đi, thật sự không có gì sức lực Tạ Trì bị xúc động miệng vết thương. Kêu rên thanh, một phen nắm lấy cổ tay hắn, ngẩng đầu chất vấn, lưu trữ là vì cái gì? Có phải hay không cảm thấy chờ ta thành ẩn sĩ, ta cũng hảo đem mấy thứ này giao cho tiếp theo giới. Làm cho bọn họ tin tưởng, giúp bọn hắn đi trước, bởi vì ngươi sứ mệnh hoàn thành, lập tức liền phải tiêu tán, ngươi rõ ràng biết còn làm như vậy. Ẩn sĩ nghiến răng nghiến lợi, mãn nhãn hận ý, là, ta biết Tạ Trì cười nhạo, lạnh lùng mà nói, nhưng ta càng biết, ta sẽ không chết, sẽ không trở thành ẩn sĩ ngơ ngẩn, nhất thời thế nhưng nói không nên lời nói. Chính mình không thể nghi ngờ là thượng một lần ưu tú nhất cái kia người chơi. Nếu không cũng sẽ không trở thành cuối cùng một cái chết tế phẩm. Nhưng hắn đối mặt lúc trước chỉ dẫn hắn ẩn sĩ, lại cũng nói không nên lời này phiên chắc chắn không thể nghi ngờ nói, mà trước mắt người. Hắn đối mặt, là so với hắn lúc trước gặp được con cường Taro Vu Sư, hắn bị người đuổi giết chật vật mà chạy. Thương thế rất nặng, tiền đồ u ám. Lại lời thề son sắt mà nói hắn sẽ không chết, ẩn sĩ tâm tình một trận phức tạp, nếu ta có thể chung. Kết Taro Vu Sư, này trương tấm da dê, lưu trữ còn có ích lợi gì? Hại ta sao? Ẩn sĩ im lặng, hắn lấy cái gì tin hắn? Nhưng trừ bỏ tin hắn, hắn còn có khác lựa chọn sao? Tấm da dê đã hủy, tựa hồ chỉ còn lại có một cái lộ, hơn nữa. Hắn tổng cảm thấy. Kỳ tích là nên thuộc về trước mắt như vậy người trẻ tuổi. Bình tĩnh quả cảm, tâm tư thâm trầm, chấp hành lực cao, hắn ngã xuống quá vô số lần. Lại chưa từng chân chính ngã xuống, trừ bỏ chính hắn. Tựa hồ không có bất luận kẻ nào có thể đánh bại hắn, mà hắn có thể ở ngày thứ ba liền biết chính. Mình tồn tại cũng ở như vậy gian nan tình cảnh hạ tìm được rồi chính mình. Còn có cái gì không có khả năng? Hắn dựa vào cái gì không tin? Ẩn sĩ trầm mặc hảo sau một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Ngươi thắng, ta hy vọng ngươi có thể làm được, nếu không ngươi sẽ trở thành vĩnh viễn tội nhân, tác giả có lời muốn nói. Gần nhất thật sự bận quá, đổi mới thời gian không quá ổn định. Nét, hết chương.